Chương 3. Không năm bốn lùi lại mà cầu việc khác đi. Thích Huyên Huyên tại trong khách sạn nhỏ, đợi chừng 4 ngày. Một ngày này chính trong phòng thờ phạc mà dùng đồ ăn sáng, trong lúc đó cảm thấy không khí ba động một chút. Nàng lúc này quay đầu lại, hưng phấn mới rộng ra hai mắt. Quả nhiên thấy trước mặt xé rách trong không khí, hiện ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Tiểu Kiều Thích Huyên Huyên mặt mũi tràn đầy cao hứng nhảy tới, vừa muốn thò tay bổ nhào qua ôm lấy nàng, lại trong lúc đó lại bước chân. Một đôi tròn căng mắt to, từ trên xuống dưới dò xét nàng nửa ngày, Thích Huyên Huyên đột nhiên kêu lên sơ ha y, hoa ta có thể cảm giác được, ngươi bây giờ ngoại phóng khí tức, so với ta muốn mạnh hơn không ít ngươi tấn cấp đến đó cái cảnh giới rồi cấp 15 huyền sư tiểu thành. Hoặc, ngươi chẳng những vượt qua cấp 15 đại huyền sư cánh cửa, thậm chí vợ ơ y ma trực tiếp nhảy qua nhập một cảnh, đi vào tiểu thành cảnh. Thích Huyên Huyên một mặt sùng bái nhỏ biểu lộ, quan sát tỉ mỉ Kiều Mộc một vòng nói, Kiều Kiều, mấy ngày nay rất vất vả đi vì tấn cấp, ăn không ngon ngủ không ngon, đói bụng đã mấy ngày đi. Đến, ta vừa kêu người đưa cháo nóng đi lên, cùng một chỗ ăn. Kiều Mộc một mặt tạ ơn, ta cũng không phải là ăn hàng biểu lộ, không phản bác được bị Thích Huyên Huyên kéo đến cái bàn nhỏ bên cạnh nhấn hạ. Hai người từng người nâng lên cái nhỏ bát sứ. Thích Huyên Huyên ăn được hai cái, liền nhịn không được nói, Tiểu Kiều, ngươi nói tiếp xuống, chúng ta đi chỗ nào và muốn hay không tiếp lấy tìm ngươi vị kia tư đồ sư huynh đây. Tiểu Mộc lắc đầu, không tìm. Sư huynh bọn họ, hẳn là cũng gặp phải thuộc tại cơ duyên của mình. Lấy tu vi của bọn hắn, QNZ chớ cần lo lắng quá mức. Dù sao về sau tổng có cơ hội gặp gỡ, Tiểu Mộc quyết định, trước đem tìm kiếm tư đồ nghi đám người sự tình thả một chút, hết thảy thuận theo tự nhiên. Kia tốt, ta mấy ngày nay, đi qua một phen nghị sâu tính kỹ, cảm thấy hai ta vẫn là được tìm nhà học viện ở lại chí ít có thế hệ thống được tiến hành học tập. Giống ta, đi qua học viện học tập, nói không chừng liền có thể tấn cấp đến linh cảnh. Giống như ngươi, có thể trước thời hạn học tập như thế nào tốt hơn khống chế sử dụng linh lực. Kiều Mục nhấp một hớp cháo. Điểm điểm cái đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý tổng như thế tại Thuận Thiên Phủ tung bay cũng không phải vấn đề, người nha, vẫn là được tìm cái tổ chức. Đi qua ta 4 ngày 4 đêm lặp đi lặp lại cân nhở ở cờ ta cảm thấy, hai ta không bằng liền lên đỉnh cấp học viên đi thôi. Phốc, Kiều Mục quả nhiên là một ngụm cháo nóng đều phun tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thích Huyên Huyên ôm lấy một cái đĩa ngăn tại gương mặt trước. Đem Tiểu Kiều chiếc kia phun cho hoàn toàn cản lại. Kiều Kiều Thích Huyên Huyên thở phì phò gọi nói, ngươi này phản ứng gì a, lo liệu làm qua chuyện xấu liền chết không thừa nhận nguyên tắc. Tiểu Mục chậm rãi rút qua khăn xoa xoa miệng nhỏ, một mặt bình tĩnh nói, không có việc gì. Ngươi nói tiếp. Hừ, Thích Huyên Huyên đứng dậy, và cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ thuộc như lòng bàn tay nói đi đỉnh cấp học viên chỗ tốt. Ngày ấy, vị kia đỉnh cấp học viên đạo sư cũng đã nói, trong học viện có ngũ linh hệ đạo sư. Chuyên môn một đối một phụ đạo. Ta nghĩ muốn này đãi ngộ hẳn là coi như không tệ đi. Kiểu một kéo ra khoe miệng. Đúng à, chính là cùng Chu Đan Tẫn như thế ưu tú đám đạo sư phụ đạo. Thích Huyên Huyên nháy mắt mấy cái, ho nhẹ một tiếng nói, ách, ta hai ngày này luôn luôn tại trong thành đi dạo, chính là muốn vì hai ta tìm cái hiếu học viện ở lại, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, kể từ trạm Nhật Quang học viên cái này rủi ro sau. Ta chỉ cần vừa đi đến học viện khác báo danh điểm, nói chuyện muốn ghi danh, liền bị người cự tuyệt.